Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 2071, thân sức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình viên lâu như vậy sau khi nói xong. Trong chiều trên đại điện, lập tức thì có người đứng dậy. Thánh thượng, Tần Thiên như vậy được là, đơn giản là muốn làm phản à. Đúng vậy thánh thượng, hắn lại liền cẩm y vệ cũng dám giết sao? Cẩm y vệ chỉ nghe lệnh của thánh thượng à? Hắn Tần Thiên có cái gì tư cách giết cẩm y vệ? Không sai thánh thượng, cái này Tần Thiên chính là muốn mưu phản. Thánh lên ngàn vạn lần không thể cổ tức à? Mời thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Không sai, không tệ, Tần Thiên đây là muốn làm phản. Ta đại đường hẳn phái binh đi trước xuất chinh giao nộp. Ngoặc kép, trên chiều đường, đánh dẹp Tần Thiên người một cái tiếp theo một cái đứng dậy. Bọn họ cũng cảm thấy Tần Thiên như vậy được là theo mưu phản không khác. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, thần sắc hơi chăm chú. Hắn cũng có điểm tức giận, người Tần Thiên không quá dễ làm người Tây Lương Vương. Vì sao phải giết cẩm y vệ thiên hộ? Những cái kia cẩm y vệ cũng đều là trung thành với hắn người Lý Thế Dân. Người Tần Thiên tùy tiện giết liền, cũng quá không cho hắn cái này thiên tử mặt mũi chứ. Dĩ nhiên, Lý Thế Dân chẳng qua là cảm thấy Tần Thiên không cho mặt mũi. Nói Tần Thiên mưu phản, hắn còn chưa tin. Tần Thiên nếu như mưu phản, cần gì phải ngăn cản những cái kia đột quyết binh mã. Hắn chỉ cần mở ra thành Lương Châu cửa thành là được. Khi đó, bọn họ đại đường ắt sẽ gặp phải khó mà đoán chừng tổn thất. Có thể Tần Thiên giết người, chính là bởi vì tức giận trăm dặm cá thấy chết mà không cứu. Dẫu sao nếu không phải Trình Sử Mặc bọn họ chạy tới, thành Lương Châu sẽ phải bị công phá. Dĩ nhiên, lúc này Lý Thế Dân, trong lòng cũng là có chút thống hận trăm dặm cá. Thành Lương Châu cũng sắp công phá, hắn lại vẫn không ra tay. Chẳng lẽ hắn thật muốn thấy được đại đường đất bị người đột quyết cho trà đạp, giết hại sao? Cái này trăm dặm cá, thật là đáng chết à. Dù là Tần Thiên không giết hắn, hắn Lý Thế Dân cũng muốn giết hắn. Bất quá, trăm dặm cá đáng chết là đáng chết. Nhưng hắn thành tựu cẩm y vệ thiên hộ, có thể giết hắn. Cũng chỉ có Lý Thế Dân mình à? Tần Thiên làm sao có thể tự tiện chủ trương đâu? Lý Thế Dân trong lòng nhiều ít là có chút không thích. Mà lúc này, trong triều đã có người bắt đầu là Tần Thiên giải bày. Thánh thượng, chuyện này chỉ sợ có nguyên nhân khác à? Vậy trăm dặm cá ở thành Lương Châu cơ hồ sắp bị công phá thời điểm, cũng không chịu ra tay thủ thành. Hắn là vì sao giáp tâm? Chẳng lẽ hắn muốn xem thành Lương Châu bị đột quyết binh mã công phá sao? Thần nằm thấy, cái này trăm dặm cá có thể là đột quyết gian tế. Hắn chính là muốn giúp đột quyết. Tây Lương Vương phát hiện sau đó, lúc này mới giết hắn. Không sai, không tệ, Tây Lương Vương là người nào? Hắn cũng không phải là cái loại đó lạm sát kẻ vô tội người. Nhất định là hắn phát hiện trăm dặm cá lòng muông dạ thú, lúc này mới tức giận giết người. Khẳng định chính là như vậy. Thánh thượng, trăm dặm cá đáng chết à? Rất nhiều người cũng đem trăm dặm cá coi thành đột quyết gian tế. Cái này làm cho Lý Thế Dân sững sốt một chút, âm thầm ngưng mi. Vốn là Tần Thiên giết trăm dặm cá, hắn tuy nói không chừng chuẩn bị trị tội Tần Thiên, nhưng thân sức hắn một chút vẫn là không có vấn đề gì. Có thể nếu như trăm dặm cá thành đột quyết gian tế, vậy Tần Thiên làm như vậy cũng chỉ hợp tình hợp lý à? Hắn chính là muốn thân sức Tần Thiên, chỉ sợ cũng không thể. Đây cũng là để cho Lý Thế Dân làm khó. Trên triều đường giúp đỡ Tần Thiên và phản đối Tần Thiên cũng đang không ngừng cãi vã. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này sau đó, ngược lại cảm thấy đây là một cơ hội. Chỉ cần sự việc không xác định, hắn làm sao cho rằng đều có thể chứ? Cho nên, ngay tại quần thần như vậy cãi vả thời điểm, Lý Thế Dân khoát tay một cái, nói, tốt lắm, chư vị ái khanh không cần cãi vả. Trăm dặm cá ở thành Lương Châu sắp bị công phá thời điểm. Thấy chết mà không cứu, cái này đích xác là lỗi của hắn, chính là Tần Thiên không giết hắn, trẫm cũng phải giết hắn. Bất quá trăm dặm cá rốt cuộc là người của Cẩm Y Vệ. Tần Thiên chỉ như vậy giết hắn, cũng có chút nói không thông. Thấy rằng loại này trường hợp, trẫm sẽ phái người đi thân sức Tần Thiên. Chuyện này chư vị ái khanh cũng không muốn nghị luận quá nhiều. Nói xong lời này, quần thần sững sốt một chút. Thân sức đúng là cũng coi là một loại trừng phạt. Có thể loại này trừng phạt đối với Tần Thiên mà nói, đơn giản là không đau không nhột à. Lý Thế Dân cái này thì chẳng khác nào là bênh vực liền Tần Thiên à. Hắn như thế sau khi nói xong, Viên Lâu thần sắc hơi chăm chú, nhưng còn không có nói gì. Hắn dẫu sao là người Lý Thế Dân, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đi phản đối Lý Thế Dân quyết định. Dù là hắn cũng không đồng ý Lý Thế Dân một ít cách làm. Chẳng qua là Viên Lâu không có nói gì. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng một ít người nhưng là bối rối. Đây coi là cái gì trừng phạt à? Vậy Tần Thiên nhưng mà giết Cẩm Y Vệ Thiên Hổ à? Thánh Thượng, Tần Thiên mưu phản à? Đối với loại này mưu phản được là, chúng ta tuyệt đối không thể nhân nhượng à? Nếu không sẽ phải dưỡng hổ vi hoạn. Đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ mà nói, đây là giết chết Tần Thiên nhất cơ hội tốt. Nếu như bỏ lỡ, có thể liền cái gì cũng không có à? Hắn có thể không muốn bỏ qua. Cho nên lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút xung động. Mà hắn như thế sau khi nói xong, Trình Giảo Kim nhưng là tức giận xông lên. Một cái tát liền quất tới đây. Một tát này đánh trúng. Ngay sau đó toàn bộ đại điện đều yên tĩnh lại. Đây đã là lần thứ hai. Lần thứ hai liền à. Mọi người thật là không dám tin tưởng. Trình Giảo Kim lại lần thứ hai đánh Trưởng Tôn Vô Kỵ. Không phải trước khi nói Trình Giảo Kim còn hướng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xin lỗi sao? Hai người phải cùng tốt lắm à? Tại sao lại ra tay? Trưởng Tôn Vô Kỵ bối rối. Hắn trợn tròn mắt. Mới vừa rồi có phải là có người hay không đánh mình? Mình nhưng mà đương triều tể tướng à? Làm sao liên tiếp bị người đánh? Cùng hắn phát hiện đánh của mình là Trình Giảo Kim thời điểm, hắn tức thiếu chút nữa hộp máu. Tại sao lại là hắn? Đối với Trình Giảo Kim người như vậy, hắn thật là cầm hắn không có biện pháp nào. Ngươi dám đánh ta? Lúc nói lời này, Trưởng Tôn Vô Kỵ âm thầm thề, lần này hắn lại cũng không tha thứ Trình Giảo Kim, bỏ mặc hắn nói gì, dù là cho mình quỳ xuống, hắn cũng sẽ không tha thứ Trình Giảo Kim. Mà lúc này Trình Giảo Kim nhưng là chửi thề một tiếng nước miếng. Mắng, đánh chính là ngươi, ngươi nói Tần Thiên mưu phản, chính là nói nhi tử ta, Dực Quốc công nhi tử, Quất Trì lão hắc nhi tử cũng đều đi theo mưu phản. Người cũng không cần đầu óc suy nghĩ một chút. Chúng ta nhi tử sẽ mưu phản sao? Bọn họ có thể nhìn Tần Thiên mưu phản sao? Người nói Tần Thiên mưu phản. Khởi phải hay không nói chúng ta mưu phản? Người nói ta mưu phản. Ta không đánh ngươi đánh ai? Tần Thiên mưu phản tội danh nếu như thành lập, vậy bọn họ nhi tử sẽ phải bị dính líu. Chuyện này quan hệ trọng đại, Lý Thế Dân cũng bỏ mặc. Cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn còn ở nơi này nói. Hắn đây không phải là tìm đánh sao? Trình Giảo Kim tức giận cũng là tức miệng mắng to. Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt đầy ủy khuất. Lý Thế Dân nơi này đã là hơi ngưng mi. Nói, tốt lắm, trẫm vẫn tin tưởng Tần Ái Khanh sẽ không mưu phản. Phái người thân sức hắn một chút là được. Chuyện này không cần bàn lại. Lý Thế Dân đã nói lần thứ hai. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng từ từ bình tĩnh lại. Hắn cảm giác được mình mới vừa rồi còn là quá xung động một ít. Thánh thượng nói là chính là, chẳng qua là thánh thượng, Trình Giảo Kim như vậy đánh thần, hắn nhất định chính là mắt không pháp kỷ à. Xin thánh thượng nghiêm trị Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim bĩu môi, Lý Thế Dân nói, lại phạt Lô Quốc Công 1 năm bổng lộc đi. Bất quá hạ không là ca, con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyensv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.